Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, tuyệt không tân đình đối với khóc. Cứ như vậy một cái nhỏ bé hoài tiết, ở đây mọi người nhìn ra điêu thiền ở chủ công trong lòng phần lượng. Hà Thái Hậu đã từng vì là Thâm Cung chi chủ, cung đấu xiếc đã sớm vận dụng lô hỏa thuần thanh. Tuy nhiên trải qua đau khổ, tính cách đã thay đổi, nhưng nhãn lực vẫn còn. Biết rõ Hoàng Nhi rất lưu ý điêu thiền, vì vậy gật đầu nói, ngồi đi. Lưu Biện vừa rời đi chính mình, điêu thiền liền cảm thấy cả người như nhũn ra, không có dựa vào. Bình thường ngày vì là Thái Hậu biểu diễn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay thân phận nhưng cùng trước đây có một trời một vực. Muội muội, lại đây ngồi. Đường Ngọc nhẹ nhàng lôi kéo điêu thiền hướng về chỗ mình ngồi đi đến. Mà Lưu Biện mới vừa hướng về mẫu hậu duỗi ra hai tay. Mụ mụ, muốn chết ta rồi. Câu nói này hậu viện người cũng biết là có ý gì. Hà Thái Hậu thấy Hoàng Nhi như vậy nghịch ngợm, trên mặt cũng lộ ra đến miệng cười. Hoàng Nhi, mẫu hậu cũng nhớ ngươi đây. Nằm ở Lưu Biện bên tai, Hà Thái Hậu nhẹ giọng hỏi nói, lúc trước thưởng ngươi ngươi không muốn, hiện tại lại khỉ vội vã mang về nhà. Đây là vì sao? Dục Cầm cố túng, làm cho nàng khăng khăng một mực sinh con trai. Lưu Biện cũng nhẹ giọng trả lời, cái này còn dùng tới binh pháp. Xem ra Hoàng Nhi binh pháp đã như chân hóa cảnh. Hà Thái Hậu dù ư Lưu Biện một câu. Tình cảnh này mẹ con gặp lại cảm tình hí, để mấy vị người phụ nữ đều ẩm ướt viền mắt, mà Lưu Biện trong khoảng thời gian này đã hướng mẫu hậu biểu dương chính mình đối với điêu thiền thái độ. Theo ngươi, hiện tại mẫu hậu chuyện nào không nghe theo ngươi? Hà Thái Hậu cười thành một đóa hoa, phòng trừng cũng đang nghĩ Hoàng Nhi cùng vị này điêu thiền đời sau. Nhất định nam như Tống Ngọc, nữ như Tây Thi. Lưu Biện cùng mẫu hậu sau khi tách ra, ánh mắt lại tự nhiên nghiêng mắt nhìn đến Bảo Ngọc, trong lòng một trận đại hãn, thấy hắn cái kia có chút u buồn biểu hiện, trong lòng không khỏi đau xót. Cái này nhanh 2 năm, còn để người ta làm thái giám, tiểu hài tử cũng là sẽ lớn lên. Bảo Ngọc, lại đây, lại đây. Lưu Biện hướng về Bảo Ngọc liên tục vẫy tay. Bảo Ngọc rõ ràng đối với Lưu Biện tâm tình có chút mâu thuẫn, rồi lại vô pháp phát tác, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam lòng, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới. Lưu Biện nhưng đem hắn kéo đến bên người, lấy tay ôm bả vai hắn, hướng mẫu hậu cùng một đám mỹ nhân cười nói, nhìn một cái, đây chính là thiên hạ là đẹp trai nhất hai vị nam tử. Ư... Nghe thấy chủ công khoác lác, lấy Lãnh Vân cùng Lô Âm dẫn đầu, trong viện vang lên mấy đòn tiếng huýt gió. Nhà ta sư huynh liền so với chủ công ngươi soái, Lô Âm cùng lắm chịu phục, trách móc lên. Bảo Ngọc xem ra cũng không đồng ý chủ công quan điểm, liều mạng giãy giụa, muốn cùng Lưu Biện giữ một khoảng cách. Đáng tiếc lấy nàng cái kia thân thể nhỏ bé, dùng nửa ngày sức lực, Lưu Biện vẫn không nhúc nhích. Làm sao thân thể ngươi như thế mềm mại, có chút không giống đã muốn thành thục thanh niên nha. Lưu Biện chỉ là thuận miệng nói, đến đem Bảo Ngọc sợ đến không còn dám giãy giụa. Điêu Thiền được Đường Ngọc ám chỉ, không nói không rằng, chỉ là mặt mày bên trong toàn bộ đều ý cười. Không được, chờ đến đầu xuân, chấm nhất định phải cho ngươi tìm vị mỹ nhân. Chúng ta văn công nhân trong doanh trại mỹ nhân rất nhiều. Lấy Bảo Ngọc công tích, lấy được mấy cái cũng không vấn đề. Hà Thái Hậu thấy Bảo Ngọc xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ sợ Hoàng Nhi nhìn ra sơ hở gì. Đối với Bảo Ngọc, nàng là rất hài lòng. Có như vậy tiến áp sát người tâm phúc theo Hoàng Nhi dò hỏi quân tình, làm mẫu thân cũng là yêu thích. Với là Hà Thái Hậu tìm một cái lý do để Lưu Biện lại đây nói chuyện, Bảo Ngọc lúc này mới thoát ly Lưu Biện ma trưởng, không nhịn được lấy tay tàn nhẫn mà đập áo bào mấy lần. Động tác này lại chọc được một đám mỹ nhân che miệng cười trộm không ngớt. Mà Lưu Biện đã bị mẫu phi đặt tại bên người. Đại gia nâng chén cộng ẩm. Vì là mỹ hảo tiền cảnh chúc phúc. Vọng Đô Thành, Thiên Công Viện, nhìn Lưu Biện đi tới. Mã Quân dừng lại động tác. Cung kính đứng thẳng. Hoàng Nguyệt Anh lại như cũ dùng bút nhanh chóng tính toán cái gì. Lưu Biện đi lên vừa nhìn. Ngoan ngoãn không được, vị này nữ khoa học gia đang nghiên cứu là trọng lực tăng tốc độ. Vật lý là khoa học cơ thạch, được vật lý người bất luận ánh mắt hay là phát minh đều biết vượt mức quy định rất nhiều. Hóa học quá mức tiền vệ, ở hiện tại thời đại, còn không có cách nào làm ra như vậy phản ứng hóa học. Nếu không thì, Lưu Biện trực tiếp làm ra TNT thuốc nổ. Còn muốn cái gì máy bắn đá, xe bắn tên, lại kiên cố thành trì, đào một cái địa đạo, trên chôn thuốc nổ, liền đưa thủ thành tướng sĩ đi gặp thượng đế. Cái này đơn giản, hai cái thiết cầu đồng thời rơi xuống đất. Lưu Biện nhìn, tùy ý nói, không thể, Mã Quân còn chưa nói. Hoàng Nguyệt Anh liền trách móc đi ra, cả hai cái thiết cầu cũng không phải đồng dạng lớn. Từ cùng một cái độ cao hạ xuống, nhất định là trùng số lượng lớn cái kia thiết cầu trước tiên rơi xuống đất. Lưu Biện không tỏ rõ ý. Kiến, quay đầu nhìn về phía Mã Quân. Đức Hành cũng cho rằng như thế. Mã Quân thấy giáo trường đặt câu hỏi, có vẻ hơi căng thẳng. Tuy nhiên cùng Hoàng Nguyệt Anh thảo luận qua rất lâu, vẫn như cũ thận trọng nói. Theo Quân suy nghĩ, chỉ sợ là kẻ trước người sau rơi xuống đất. Lưu Biện nghe xong, trong lòng cảm thán đứng ở người khổng lồ trên bả vai. Quả nhiên chính là không giống nhau. Chuyển qua đề tài, Lưu Biện quan tâm là cự hình máy bắn đá kiến tạo công tác. Cũng chính là sau đó Nguyên Quân hồi pháo. Loại này trọng hình máy bắn đá, đối công thành có kỳ diệu. Loại kia cự thạch từ trên trời giáng xuống, đối với thủ quân tâm lý đả kích là cự đại, đối với thành phòng đả kích đồng dạng chí mạng. Chỉ bất quá cơ giới nguyên lý tuy nhiên tương đồng, nhưng chế tác độ khó khăn liền muốn so với bình thường máy bắn đá lật mấy lần. Giáo trường, chúng ta đã chế tác hai đài, đang chuẩn bị bắn thử. Cái này pháo đổi một cái tên, liền gọi Hán Uy pháo. Lưu Biện muốn cái kia hồi pháo là ngoại tộc gọi phương pháp. Trong lòng khó chịu, há mồm liền đem tên đổi. Hán Uy pháo chủ yếu người chế tác là A Lão Ngói Đinh cùng cũng nghĩ ngựa, bởi vì cả hai cái đều là Tây vực sao dạy tín đồ. Phía trên này phải dùng đến không ít vật lý cùng số học nguyên lý. Hiện tại Trung Nguyên văn hóa tập trung ở thi từ ca phú bên trên. Đối với toán học rõ ràng không có nghiên cứu gì. Kiến thức hưng thịnh cố nhiên có thể cho thấy đường thi tống từ phong lưu. Thế nhưng số học cùng vật lý phát triển nhưng có thể chống đỡ lên một cái dân tộc sống lưng. Muốn Lưu Biện ở trong đó chọn một dạng, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn toán lý hóa, để các học viên coi trọng toán lý hóa, mà không phải Ngụy Tấn Nam Bắc Triều loại kia thanh đạm chi phong. Lưu Biện trong lòng có dự định, từ từ đi thay đổi bọn họ tư duy. Tam Quốc, Sĩ Phu Văn Phong thịnh hành, Gia Thư Thánh Vương Hy Chi như vậy một đời danh nhân. Nhưng toàn bộ dân tộc cũng tại sốc nổi, ném mất Đại Hán Hùng Phong, cũng không có Tam Quốc lúc bá khí. Như vậy Văn Phong, không cần cũng được, Tây Tấn bị diệt, Vương Đạo vị này, Phong Lưu Tể Tướng. Lấy qua sông Sĩ Nhân làm chủ thể, hợp Nam Bắc Sĩ Nhân cộng đồng phụ tá Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ. Cái đám này có Tổng Long Chi Công Sĩ Phu mời Tân Đình uống rượu. Vừa nhìn thấy khắp núi khắp nơi tốt phong cảnh, không có phát sinh thái tổ câu kia, giang sơn như thử đa kiều, cảm thán. Mà là đại gia uống đến 7-8 phần say lúc, ở trong đình đoàn kết lại với nhau gào khóc. Như vậy quan viên, làm sao địch nổi Bắc Địa đám kia dã man hùng sư đây? lưu biển dòng suy nghĩ ở tràn ngập phù hiệu trên bản vẽ tự do bồng bềnh. Mãi đến tận Hoàng Nguyệt Anh dùng một đôi tay nhỏ ở trước mắt lắc mấy lần, mới đưa hắn tinh thần gọi về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.